ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 517, A Chân. Ngươi đến thật a, cầu ủng hộ. Cung tiễn Tần Minh Tần giáo sư chuyến bay thuận lợi. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn lời nói này, khiến cho giống như chuyến này máy bay có bao lớn xảy ra chuyện phong hiểm giống như. Coi như thật xảy ra chuyện lại như thế nào, hắn cũng không phải sẽ không mở máy bay. Cùng lắm thì như lần trước đồng dạng tú cái thao tác. Làm không tốt còn có thể chơi điểm khuôn mẫu đi ra. Những người này là ai? Tần Minh đối với một bên Hạ Tỷ hỏi. Hạ Tỷ một bộ sắp có trò hay xem ra. Người fan hâm mộ a. Tần Minh nhất thời hơn mộng. Hắn fan hâm mộ không cũng trên microblogging sao? Làm sao có thể cũng chạy đến hiện thực tới? Lại nói, cũng không chỉ như vậy điểm a. Đầu này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị tin tức các phóng viên vốn là chờ đến 10 điểm sốt ruột. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, nói hôm nay Tần Minh sẽ dựng vào bay hướng Đế Kinh chuyến bay. Cho nên chuẩn bị kỹ càng đến đây phỏng vấn. Là một tên hợp cách phóng viên, tin tức linh thông, cái mũi như chó, kia là thiết yếu điều kiện, cho nên trải qua 2 ngày thời gian, bọn hắn thậm chí liền Tần Minh chuyến bay thời gian cụ thể cũng điều tra ra được. Sớm liền ngồi xổm ở nơi này, định cho Tần Minh cái xuất kỳ bất ý hiện trường phỏng vấn. Nhận được tin tức phóng viên không chỉ có một cái hai cái. Hiện trường nhiều đến 7-8 nhà tin tức truyền thông tòa báo. Cộng lại không dưới 30 phóng viên cùng nhà quay phim. Liền một chút trong ngày thường không thế nào xuất hiện hàng hiệu phóng viên. Lúc này cũng trong đám người như ẩn như hiện. A Chân, ngươi đến thật a. Tần Minh cảm khái nói. Có chút im lặng, ngoại trừ phóng viên giống như nhà quay phim. Còn lại hẳn là Hạ Tỷ trong miệng nói tới fan hâm mộ. Từng cái tự giác dơ từng khối nhãn hiệu, nhìn chung quanh, sợ Tần Minh chạy mất bọn hắn không thể gặp mặt một lần giống như. Không khéo là, tại Tần Minh giống như Hạ Tỷ nói chuyện phiếm thời điểm. Đám người này vừa vặn hướng bên này nhìn quanh, nam thần ở nơi đó. Một vị hư hư thực thực fan hâm mộ chàng trai, chỉ vào bên này hưng phấn hét lớn, thanh âm cực lớn. Nửa cái sân bay vừa đi vừa về truyền vang, lần này coi như hỏng. Hiện trường vô số người hướng bên này nhìn quanh tới. Khi ánh mắt rơi vào Tần Minh kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, tất cả đều giống như bị điên. Thật sự là hắn, vô cao, rốt cục nhường lão tử chờ đến. Không có uổng phí ta tại bực này 2 giờ. Rất đẹp trai, thật trẻ tuổi. Thật sự là hoàn toàn xứng đáng nam thần a. Ngoặc kép, fan hâm mộ khu vực đã sôi trào, hướng bên này cuồng nhào không ngừng, thậm chí kém chút tại hiện trường đưa tới dẫm đạp sự kiện. Phóng viên khu vực, bọn hắn nhạy cảm thị giác, lạ thường khứu giác, sớm đã để bọn hắn nhanh người một bước hướng Tần Minh bên này gần sát. Các loại những này fan hâm mộ kịp phản ứng thời điểm, các phóng viên đã đi tới Tần Minh cách đó không xa. Từng cái trong tay kích động nắm lấy microphone, hướng Tần Minh tìm ngoắc. Nhà quay phim nhóm cũng không muốn nói nhiều. Bọn hắn chỉ phụ trách quay phim, nhưng lại theo sát bộ pháp. Tần Minh thấy thế giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, tự mình trước đó chỉ là trải qua một lần TV mà thôi. Đám người này liền có thể dựa vào điểm ấy nhận ra hiện trường tự mình. Đơn giản không nên quá điên cuồng. Lúc này, vẫn là Hạ Tỷ khá là bình tĩnh nhiều. Ta đi trước xử lý gửi vận chuyển. Ngươi trước ứng phó, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Nói xong, cũng không để ý Tần Minh đáp ứng hay là không đáp ứng. Đã phối hợp rời khỏi, Tần Minh bản năng muốn chạy. Nhưng sân bay cứ như vậy lớn, hắn còn phải vội vàng ngồi chuyến bay, có thể chạy đi đâu? Càng nghĩ, hắn dứt khoát ngay tại chỗ đường đấy bất động, ngồi đợi đám người này đến, làm các phóng viên đi vào Tần Minh trước mặt lúc. hắn có vẻ dị thường bình tĩnh. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài lần này thu được 7 quốc gia cấp giải thưởng. Có cái gì cảm tưởng đâu? Tần tiên sinh, không nghĩ tới ngài tại nghệ thuật trên tạo nghệ cũng cao như vậy. Đối với hiện tại trên Internet bình luận, liên quan tới ngài là thời đại nam thần thuyết pháp, ngài có ý kiến gì không sao? Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, đầu người phun trào, những ký giả này nhao nhao hướng Tần Minh trên thân gom góp. Đồng thời đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng vấn đề hiện ra bắt đầu. Phảng phất hỏi muộn sẽ bị đào thải giống như, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, dẫn đến hiện trường ồn ào. Đừng nói trả lời vấn đề, Tần Minh liền muốn nghe cái vấn đề cũng nghe không rõ ràng. Trả lời như thế nào? Tất cả mọi người yên lặng một chút, muốn phỏng vấn xếp thành hàng. Ta cự ly máy bay cất cánh còn có nửa giờ thời gian. Cho các ngươi 15 phút. Quá hạn không đợi. Tần Minh uy nghiêm là kinh khủng. Vẻn vẹn một câu nói như vậy, liền để bọn này kém chút ra tay đánh nhau. Phóng viên yên tĩnh trở lại, tranh nhau chen lấn bắt đầu xếp hàng. Lúc này, làm fan hâm mộ một cái khác đoàn thể không vui. Tần tiên sinh, người đem thời gian cũng cho bọn hắn. Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, cái này không công bằng. Bọn này cho phóng viên là vì thăng chức tăng lương mới đến phỏng vấn ngài. Nhóm chúng ta thuần túy là bởi vì yêu. Tần tiên sinh, ta yêu ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, nói như vậy, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng có vẻ như cũng có đạo lý. Cân nhắc đến những này fan hâm mộ sáng sớm chạy tới xếp hàng, liền vì thấy mình một mặt, nói lên hai câu nói. Nếu là hắn không cho bọn hắn an bài chút thời gian nắm cái tay ký cái tên cái gì, cũng quá có lỗi với quần chúng, sẽ cho người cảm giác tự mình rất cao lãnh. Thế là, Tần Minh lại hòa ái cười nói, kia cho các ngươi 10 phút, phóng viên phỏng vấn cũng là 10 phút. Nghe xong lời này, những ký giả kia phẫn hận nhìn lấy những cái kia fan hâm mộ. Nếu không phải phóng viên muốn phỏng vấn Tần Minh, hắn đều sợ đám người này sẽ xắn tay áo cầm microphone đi cùng fan hâm mộ tương thân. Cũng may Tần Minh kịp thời bổ sung một câu, các ngươi cuối cùng không muốn bởi vì chuyện này làm trễ nải ta chuyến bay à. Chờ ta dẫn xong thưởng trở về, ta còn có thể tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Đến thời điểm lại cho các ngươi đầy đủ thời gian phỏng vấn cái đủ. Hắn một fan giống như tươi sống cho đám người này cho ăn một khỏa thuốc an thần đồng dạng. Các phóng viên lập tức lộ ra vui sướng tiếu dung. Không thiếu nữ phóng viên đã bắt đầu mắt bốc kim quang. Lúc trước xem ảnh chụp cùng video đã cảm thấy Tần Minh dáng dấp đẹp trai. Hiện tại gần cự ly nhìn lên, không hổ là nam thần. Lại thêm cái này ôn nhu tính cách, thân mật hành vi, vô cao. Không phải ngươi không gả. Bọn này phóng viên nhân số vẫn rất nhiều, trong đó liền bao gồm lần trước tại dẫn thưởng hiện trường phỏng vấn Tần Minh vị kia nữ phóng viên. Tiểu Quỳ, so sánh lúc ấy, Tiểu Quỳ hình tượng có rất lớn biến hóa. Một thân chế phục rõ ràng hạng sang không ít. Xung quanh người nhìn nàng nhãn thần cũng hơi có khác biệt. Đoán chừng lần trước đối với Tần Minh phỏng vấn tỷ lệ người xem bạo cao, nàng quay đầu liền thăng chức gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ